Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 171, sự sủng ái của bạo quân, 25. Góc truyện audio.com. Nói chuyện với tỷ tỷ trà trà chợt nhớ đến cuộc cãi vã của phụ thân với tỷ tỷ trước đây. Cô nghiêm nghị gật đầu với tiết phụ. Vâng, con biết phải làm thế nào. Lời nói vừa dứt cô quay lưng bỏ đi, sau đó cô dừng bước quay lại cầm lấy một điểm tâm rồi mới đi ra ngoài. Tiết phụ, ông đã, hiểu, ông liền để phòng bếp an bài. Đế Hàn Thành không nói một lời nào cho đến khi bóng dáng đó dần biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi trà trà rời đi, nụ cười trên y môi nhanh chóng thu lại, bộ dáng vẫn như thường ngày, lãnh đạm và hung bạo. Tiểu vương gia ngạc nhiên liếc nhìn hoàng huynh của mình, rất khó hiểu. Này người đi rồi, cũng không nói một câu sao, không ước cái thời gian, lần sau gặp mặt, tiết tướng quân cáo từ, Đế Hàn Thành đứng dậy, không muốn ở lại một giây. Tiết phụ lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng nói, đi thôi, đi nhanh đi thôi. Bên ngoài phủ tướng quân, Đế Hàn Việt sốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi, hoàng huynh, lần này huynh chỉ đặc biệt đưa điểm tâm đến thôi sao? Sau đó thì sao, liền không có sao đó, đưa xong liền đi, ai nói ta đặc biệt đi đưa điểm tâm? Đế Hàn Thành khẽ liếc hắn một cái, sâu không lường được. Giữa lông mày và đôi mắt đều có sự tính toán. Đế Hàn Việt trong lòng lộp bộp đột nhiên có một dự cảm không tốt, trong đầu như có cái gì đó nhanh chóng xẹt qua. Từ từ, hoàng huynh, chẳng lẽ huynh đã sớm biết Đế Hàn Sơ sẽ tới phủ tướng quân? Bây giờ nghĩ lại, khi hoàng huynh của hắn nhìn thấy Đế Hàn Sơ, mặc dù không phản ứng nhiều, nhưng bộ dáng của huynh ấy giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đế Hàn Thành không trả lời Đế Hàn Việt, điều này được coi là ngầm hiểu. Đế Hàn Sơ luôn cử người theo dõi mọi hành tung của hắn, hắn đến phủ tướng quân, đương nhiên Đế Hàn Sơ cũng sẽ biết. Ngoài ra trước đây hắn đối với trà trà hoàn toàn không hề thu liễm cảm xúc. Đế Hàn Sơ nhất định sẽ đi theo hắn, ngay sau khi hắn đến phủ tướng quân, nhân tiện nhắc tới mối hôn ước, Đế Hàn Sơ rõ ràng là muốn nói với hắn rằng Tiết Trà là người đã có vị hôn phu. Việc hắn phải làm là nhân cơ hội lần này tính kế một chút. Để Đế Hàn Sơ cam tâm tình nguyện giải trừ hôn ước. Tuy nhiên, chính là không nghĩ tới. Hắn không ngờ rằng mình chưa có hành động thì tiểu cô nương của hắn đã làm một cách dứt khoát và gọn gàng. Thành thật mà nói, hắn khá là bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu cô nương đối với chuyện hôn ước sẽ có chút rối rắm, hắn chưa bao giờ cho rằng nàng không có cảm giác gì với Đế Hàn Sơ, ngược lại, nàng rõ ràng rất chán ghét. Tuy nhiên, nghĩ cũng đúng. Nếu thực sự có thêm cảm xúc với Đế Hàn Sơ trước đây nàng sẽ không đơn giản từ chối Đế Hàn Sơ. Ai, hắn như thế nào liền nhặt được một bảo bối như vậy? Đế Hàn Việt người đang sắp xếp mọi thứ, đột nhiên dùng mình. Thật là đáng sợ, hoàng huynh của hắn làm thế nào chỉ đơn giản đưa điểm tâm. Rõ ràng là đang đợi Đế Hàn Sơ tới để giải trừ hôn ước. Tính toán này, không biết Đế Hàn Sơ có phản ứng kịp không? Thậm chí có lúc hắn còn không nghĩ tới, Đế Hàn Sơ còn dám phái người theo dõi hoàng huynh của mình, tại sao lại không nghĩ rằng hoàng huynh của mình cũng âm thầm phái người theo dõi hắn? Còn tưởng rằng không bị hoàng huynh của hắn phát hiện, nhưng thật ra rõ ràng đã sớm bị an bài từ lâu. Vũ viện, góc truyện audio.com, trà trà chớp chớp mắt rối rắm đem điểm tâm phân một chút đưa cho Tiết Ngôn Nguyệt ở phía đối diện. Tỷ tỷ, điểm tâm này rất ngon, tiểu Việt tử mang đến đây, tỷ có thể nếm thử. Tiết Ngôn Nguyệt nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, trà trà, muội, lời nói đến miệng lại nuốt trở về, dường như không biết phải nói như thế nào. Cách chương.